vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392. Chương 392. Kudo Asuka. Kudo Asuka là cùng Sakamaki Isayoi còn có Kasukabe Yo cùng đi đến Little Garden, ba vị vấn đề nhi đồng một trong, nàng chỗ thời gian khá cao. Không phải Sakamaki Isayoi chỗ hiện đại, mà là tại trong lịch sử Thế chiến thứ hai đằng sau Nhật Bản. Phụ mẫu đều mất, chỉ dựa vào lực lượng một người liền chống đỡ lấy lúc ấy xếp tại Nhật Bản trước năm đại tập đoàn. Kudo tập đoàn là trên vạn vạn người đại tiểu thư. Bất quá, Kudo Asuka cũng không có bởi vì địa vị của mình mà dưỡng thành cổ quái tính tình. Vẫn như cũ là một cái 15 tuổi hoa quý thiếu nữ. Bởi vì ra đời thời gian tương đối sớm, cho nên hậu hiện đại một vài thứ đối với Kudo Asuka tới nói rất là mới lạ. Nàng sẽ bởi vì ăn vào bánh kếp mà kinh ngạc, lại bởi vì nghe được có chim cánh cụt mà hưng phấn. Thậm chí lại bởi vì gặp được trong truyền thuyết Halloween bí đỏ quái nhân mà hưng phấn kêu to. Không thôi, làm đúng nghĩa đại tiểu thư. Kudo Asuka vô luận là tướng mạo vẫn là phẩm hạnh phương diện đều 10 phần xuất chúng. Năng lực phương diện cũng phi thường lợi hại, mà nàng ban ân là từ nhỏ liền nương theo lấy Kudo Asuka xuất sinh, một mực làm bạn nàng đến bây giờ. Ban ân, uy quang là nàng thuần thục nhất lực lượng, biểu hiện ra tác dụng chính là có thể thông qua ngôn ngữ khống chế người khác hoặc ban ân. Mặc dù còn có tiềm lực rất lớn không có khai phá, nhưng cũng đã rất mạnh. Làm cùng Sakamaki Isayoi cùng một chỗ chạy tới Hoàng Diễm Chi Đô đồng bạn Kuro Usagi tìm hai người bọn họ thời điểm Kudo Asuka không thành công chạy mất, bị cái khác hai tên thể cộng đồng bên trong đồng bạn cho ngăn lại. Sau đó Kuro Usagi liền cùng Sakamaki Isayoi chạy ra. Không thể làm gì, Kudo Asuka chỉ có thể đi theo cái khác hai vị đồng bạn trở về. Nhưng là trên nửa đường, Kudo Asuka xuất hiện một cái nho nhỏ địa tinh tinh linh. Bởi vì nhận lấy kinh hãi, cái này nho nhỏ địa tinh tinh linh chấn kinh chạy mất. Kudo Asuka bởi vì lo lắng tiểu gia hỏa sẽ thụ thương cho nên vội vàng đuổi theo. Đến mức lần nữa cùng hai tên đồng bạn tách ra. Cuối cùng, Kudo Asuka đuổi tới tiểu gia hỏa, đồng thời cùng tiểu gia hỏa trở thành bằng hữu. Sau đó một người một địa tinh tinh linh liền thật vui vẻ ở trong thành thị mặt đi dạo. Cuối cùng đi đến đầu này triển lãm trong động quật, tìm được giả mạo bắt chuột người tiểu nhân vô sỉ, làm Hàn Phong thổi tắt ngọn đèn dầu, thanh âm tức giận tại động quật chỗ sâu vang lên về sau. Kudo Asuka đề cao cảnh giác, bắt chuột người, đây không phải là giống như ngươi sao? Giả mạo, có ý tứ gì? Trên đường đi giao lưu, Kudo Asuka đã biết mình trên bờ vai cái này nhỏ địa tinh đến từ thể cộng đồng, bắt chuột người, mà bây giờ âm thanh kia, tựa hồ là nói tiểu gia hỏa là giả mạo, chi chi chi chi chi chi. Đồng dạng bị kinh sợ tiểu gia hỏa còn chưa kịp trả lời, một trận chi chi âm thanh truyền vào trong tai, giống như thủy triều chạy tiếng bước chân truyền đến. Kudo Asuka nhìn thấy một đoàn đỏ hồng mắt chuột bự ngay tại đường hầm ở trong nhanh chân phi nước đại hướng chính mình chạy tới. A, dù nói thế nào cái này cũng nhiều lắm đi, như là thủy triều chuột sóng biển tấn công mà đến. Chung quanh cái khác người qua đường đã nhao nhao quay đầu hướng mở miệng chạy đi. Mà Kudo Asuka đang kinh ngạc qua đi, nguyên bản màu lam nhạt con ngươi trong nháy mắt biến thành ửng đỏ. Huy quang, phát động, cho ta trở lại trong sào huyệt đi. Ông, một trận nhìn không thấy gợn sóng khuếch tán ra ngoài, tác dụng tại những thứ này chạy như bay đến chuột trên thân. Nếu như là bình thường, cái đám chuột này đang nghe mệnh lệnh sau liền sẽ lập tức trở về. Nhưng là lần này, chi chi chi chi chi chi, những con chuột căn bản không hề bị lay động, vẫn như cũ nhanh chóng lao tới. Tới gần Kudo Asuka đằng sau cấp tốc tại chỗ nhảy lên. Hướng phía Kudo Asuka trên bờ vai nhỏ địa tinh táp tới. Đi ra, Kudo Asuka vung tay đẩy ra chuột. Một chương màu hồng phấn ban ân siết chặt tiếp lấy xuất ra. Ánh sáng màu đỏ lóe lên. Một thanh bạch ngân thập tự kiếm xuất hiện tại Kudo Asuka trước mặt. Kudo Asuka lập tức bắt lấy thập tự kiếm ngăn cản chuột. Một bên huy kiếm ngăn cản một bên xoay người chạy. Rõ ràng không thể chống đối. Kudo Asuka cũng không sẽ không não rút đi ngạnh kháng rốt cuộc. Chỉ là những con chuột tốc độ cũng không chậm. Mặc dù thân thể của con chuột nhỏ, nhưng là bọn chúng toàn lực bắt đầu chạy tốc độ lại so với nhân loại nhanh hơn ra rất nhiều. Kudo Asuka tại thể năng phương diện cũng không phải là 10 phần phân ra chúng. Chạy mấy bước liền bị chuột bầy đuổi kịp. Một ít chuột đều đã nhảy tới hắn màu đỏ váy áo phía trên. Mở ra bén nhọn răng chuột bắt đầu cắn xé. May mắn, Kudo Asuka trên người bây giờ mặc bộ y phục này là Kuro Usagi cho nàng, mà Kuro Usagi là từ Shiryasa nơi đó đạt được. Bộ y phục này tự thân liền có năng lực phòng ngự, có thể ngăn cản công kích. Bởi vậy, lúc này mới tại chuột dày đặc trong công kích không có chịu quá nhiều tổn thương. Phải biết, liền xem như con voi bị nhiều như vậy chuột vây công, rất có thể không ra một phút đồng hồ thời gian liền bị gặm đến nỗi ngay cả không còn sót cả xương. Kudo Asuka toàn lực chạy trốn. Nhỏ địa tinh đã bị nàng từ bả vai đưa vào ngực trong ngực bảo vệ. Kudo Asuka vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Những con chuột rốt cuộc đem Kudo Asuka con đường phía trước ngăn chặn. Đoàn đoàn bao vây. Mắt thấy Kudo Asuka liền muốn mệnh tang chuột miệng. Đúng lúc này, rơi, siêu siêu siêu siêu siêu. Một tràng tiếng xe gió truyền đến. Giống như cuồng phong bạo vũ quang chi mảnh mũi tên khuynh tả tại Kudo Asuka chung quanh. Như thế dày đặc đàn chuột, cũng không tồn tại nhắm chuẩn không nhắm chuẩn sự tình. Chỉ cần quang tiễn rơi xuống liền có thể bắn trúng một cái thậm chí mấy cái mục tiêu. Một trận mưa tên kết thúc. Kudo Asuka bên người đã bị thanh không một mảnh đất trống. Toàn bộ mặt đất đã biến thành mấp mô. Chuột thi thể đều tại quang tiễn thiêu đốt bên trong đốt cháy không thấy. Cộp cộp cộp, mà lúc này tiếng bước chân truyền đến. Emiya Shiro người mặc áo choàng tay cầm cung tiễn đi ra. Là bạn không phải địch Kudo Asuka tại trước tiên liền làm ra phán đoán. Sau đó vượt qua chung quanh cái hồ hướng Emiya Shiro chạy tới. Người thần bí, dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Trong động quật thanh âm tức giận lần nữa truyền đến. Nguyên bản bị một tiễn chi uy chấn nhiếp rồi đàn chuột lần nữa cuồn cuộn. Nhè răng trợn mắt hướng phía hai người chạy tới. Hừ, mà Emiya Shiro hừ lạnh một tiếng. Tay phải tia sáng hiện lên. Một cái xoắn ốc trường kiếm cụ hiện hoàn thành. Ngay sau đó Emiya Shiro bằng nhanh nhất tốc độ dương cung lắp tên. Sau đó một tiễn bắn ra. Oanh, xoắn ốc chi kiếm từ Kudo Asuka bên tay xoay tròn mà qua. Cái kia kinh người tiếng nổ đùng đoàng căn bản không giống một nhánh lợi kiếm phát ra tới thanh âm. Xoắn ốc chi kiếm bay vụt đi ra trong nháy mắt liền bắt đầu cuốn lên cuồng phong. Xông vào đàn chuột thời điểm đã hình thành vòi rồng. Vô số chuột bị cuốn tiến vào vòi rồng bên trong xoắn nát. Sau đó xoắn ốc chi kiếm bắn vào vừa vặn phát ra âm thanh động quật chỗ sâu. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn. Đây là xoắn ốc chi kiếm đánh trúng vật thể truyền lại ra thanh âm. Nghe hẳn là không có đánh trúng mục tiêu mà bắn ở trên tường. Emiya Shiro cũng không có đem hắn dẫn bảo. Dù sao nơi này thế nhưng là thành phố khu náo nhiệt dưới mặt đất. Nếu như dẫn bảo xoắn ốc chi kiếm, vậy thì có vui vẻ. Chạy mất à, Hừ, quả nhiên thao túng chuột người cũng cùng chuột. Không có cái gì lá gan à? Emiya đại hiệp lạnh giọng nói ra. Sau khi nói xong biến tán đi trường cung xoay người rời khỏi. Thật giống như không nhìn thấy bên cạnh Kudo Asuka đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.